Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139. Chương 139 Bắc Minh Thái tử. Lúc trước biết được thân phận của hắn lúc sau, nàng cũng dám đến thập phần kinh ngạc. Hơn nữa hắn cũng muốn được đến tranh long tinh thạch, cho nên chưa từng tưởng cùng hắn thâm nhập nhận thức. Lại không có nghĩ đến ở như thế thời khắc nguy hiểm, hắn thế nhưng sẽ ra tay cứu giúp. Hơn nữa thực lực cực kỳ cường hãn. Đen nhánh con ngươi nhìn phía thần nguyệt, tâm tư trăm chuyển, cuối cùng mở miệng: thế nhưng thành, ngươi lần này thế nhưng không có lạc đường. Ai có thể đủ tưởng được đến kia như giống như trích tiên thần nguyệt quốc sư là một cái lộ si đâu. Thần Nguyệt sắc mặt như thường, sau đó nhàn nhạt trả lời: đêm trắng đã tỉnh lại, có nó ở, ta sẽ không lạc đường. Đêm trắng là thần Nguyệt kế ước thú quang minh một xưng thú. Bởi vì có nó tồn tại, thần Nguyệt quốc sư là lộ si sự tình không có bao nhiêu người biết. Nếu không phải tranh long tinh thạch xuất hiện thời điểm quang minh một xưng thú ở ngủ say, hắn cũng sẽ không tìm hoang vu thành tìm lâu như vậy. Ở rừng Nam U vòng quanh đâu lâu như vậy. Mặc Thất Nguyệt hiểu rõ. Nguyên lai thần thú còn có thể đương GPS dùng A. Ngươi lần này là tới làm cái gì? Cố ý tới cứu nàng sao? Này không phải là quá xảo một chút đi. Thần Nguyệt ánh mắt dừng ở Mặc Thất Nguyệt đỉnh đầu phía trên hình rồng châm cài phía trên kia một viên màu cam đá quý. Màu tím nhạt con ngươi hơi hơi có chút dao động. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi thoáng nhìn liền kinh hãi. Hắn không phải là phát hiện cái gì đi. Rất ít người biết thần long tinh thạch chân chính bộ dáng. Ngay cả thần điện thánh tử cũng không biết. Hắn tuyệt đối không có khả năng sẽ biết. Thần Nguyệt cường đại, mà nàng lúc này thân thể suy yếu. Nếu là hắn động thủ nói như vậy, nàng nhưng không có cái kia bản lĩnh bảo hộ tranh long tinh thạch. Lúc này thần Nguyệt mở miệng: ta là tới. Lúc này một cái như mực trúc giống nhau gầy yếu thân ảnh xuất hiện ở bọn họ tầm mắt bên trong. Một chữ từ thần Nguyệt trong miệng thốt ra: Duệ Nguyệt. Đây là một cái xa lạ tên, chính là theo tiếng lại là một cái quen thuộc người. Mặc Thất Nguyệt kinh ngạc nhìn Vu, hắn thế nhưng cùng thần Nguyệt nhận thức, gặp qua thần Nguyệt rất nhiều lần. Không cần phải để ý người, hắn có thể hoàn toàn bỏ qua hoàn toàn, mà hắn lúc này lại không có bỏ qua Vu. Có thể thấy được hắn cùng Vu quan hệ không bình thường. Ta là tới tìm Duệ. Thần Nguyệt cấp ra đáp án, cũng làm Mặc Thất Nguyệt yên tâm. Ni Mặc Thất Nguyệt hơi hơi trượt lẽ, trong lòng biết này chỉ sợ cùng Vu thân phận có quan hệ. Vì thế liền mở miệng nói: Tiểu Hy, Ly U ngàn dặm xa xôi chạy tới, ngươi hảo hảo chiêu đãi hắn. Tuân mệnh. Mẫu thân, uống máu. Ngươi chiêu đãi một chút bá thiên. Là thành chủ, chúng ta đi thư phòng nói đi. Nàng biết ngày này sớm muộn gì muốn tới. Đi vào hoang vu thành thành chủ phủ bên trong thời điểm, cảm giác được đến thân thể thế nhưng có chút đỉnh không được. Mạnh mẽ đề cao thực lực tác dụng phụ thế nhưng phát tác nhanh như vậy. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được trước mắt có chút biến thành màu đen, bước chân có chút không xong. Thất Nguyệt, Vu kinh hãi chuẩn bị đi đỡ lấy Mặc Thất Nguyệt. Chính là một tháng màu trắng thân ảnh chợt lóe, đem Mặc Thất Nguyệt mang vào trong lòng ngực. Nói thầm, sằng bậy, cậy mạnh. Vu nhìn Thần Nguyệt cùng Mặc Thất Nguyệt như thế tới gần. Lại còn có này mấy cái từ ngữ. Như là gặp quỷ giống nhau nhìn thần Nguyệt, hắn đều hoài nghi trước mắt người là một cái hàng giả. Hắn nhận thức thần Nguyệt, không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, đặc biệt là nữ nhân. Hắn nhận thức thần Nguyệt, đạm mạc đến vô tình, lúc này thế nhưng sẽ quan tâm người dẫn đường. Thần Nguyệt ôm Mặc Thất Nguyệt nói, Vu dẫn đường tới rồi thư phòng bên trong, lúc này không có người khác. Mỏ Nguyệt bạch quang mang bao vây lấy Mặc Thất Nguyệt, nàng tái nhợt sắc mặt trở nên hồng nhuận lên. Nguyệt, ngươi chữa trị thuật là càng ngày càng cường đại. Thần Nguyệt lại lắc lắc đầu, lại cường cũng vô pháp giải quyết thăng võ đan tạo thành tác dụng phụ. Màu tím nhạt con ngươi bên trong hiện lên một tia ảo não. Mặc Thất Nguyệt mở mắt, đột nhiên cảm giác được chính mình trên người thương thế nhưng toàn hảo. Ngủ say bên trong cảm giác được một cổ ôn hòa quang mang bao vây lấy chính mình, cho rằng chỉ là ảo giác mà thôi, lại không có nghĩ đến. Đa tạ quốc sư Thần Nguyệt, quả nhiên là thần bí à. Thế nhưng có như vậy cường đại chữa khỏi bí pháp, sằng bậy, cậy mạnh. Thần Nguyệt lại đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Bình tĩnh màu tím nhạt con ngươi hiện lên khác thường cảm xúc. Nếu không phải hắn đúng lúc đuổi tới, như vậy hậu quả không dám tưởng tượng. Ta, trong lúc nhất thời, Mặc Thất Nguyệt thế nhưng không biết như thế nào đi phản bác hắn. Thực lực lập tức lùi lại tới rồi thập cấp, thật sự có đủ thảm. Trời biết cái kia Trương gia chủ mặt sau trở nên như vậy mơ hồ. Nàng vội vàng rời đi đề tài nói, ngươi nói, ngươi là tới tìm Duệ. Thần Nguyệt nói tiếp nói, ai biết. Vu lại lắc lắc đầu, Nguyệt, ta đã không gọi Bắc Minh Duệ, ta hiện tại kêu Vu, Hoang Vu Thành Vu, đây là Thất Nguyệt cho tên của ta, cũng cho hắn tân sinh. Vu khóe miệng hơi hơi gợi lên, Vu Mặc vì ngươi lấy được tên. Thần Nguyệt thấp giọng nỉ non, hết thảy sự tình đều chân tướng đại bạch, ta là tới đón ngươi trở về. Vu hơi hơi ngẩn ra, hết thảy sự tình đều chân tướng đại bạch, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vu đem hết thảy đều công đạo, nguyên lai hắn thế nhưng là Bắc Châu đế quốc thái tử Bắc Minh Duệ, có kinh thiên vị địa chi tài, tay cầm trọng binh, chính là Bắc Châu hoàng thất bên trong, trừ bỏ Thần Nguyệt ở ngoài người thứ hai, chính là mặt sau lại có người Vu hãm hắn hành thích vua đoạt quyền. Cuối cùng chúng hàn độc mất đi hai chân, sau đó lưu ly tới rồi hoang thành bên trong, bị chính mình tôn kính người không tín nhiệm, bị phản bội, thân trọng hàn độc. Thời gian không nhiều lắm, từ bỏ sở hữu sống không còn gì luyến tiếc, thẳng đến gặp Thất Nguyệt, hai người cùng nhau thành lập hoang thành, làm hắn tìm được rồi sinh mệnh bên trong cuối cùng một chút thời gian ý nghĩa. Vốn dĩ cho rằng, vì hắn sở ái thành chỉ nỗ lực thẳng đến tử vong, lại không có nghĩ đến Thất Nguyệt tìm được rồi dị hỏa sau đó giải hắn hàn độc, đạt được tân sinh. Vì bảo hộ Hoang Vu Thành, hắn chuẩn bị lấy về chính mình muốn, lại không có nghĩ đến Thần Nguyệt sẽ tự mình tiến đến, mà trước kia hiểu lầm. Thế nhưng chân tướng đại bạch là Phượng Tôn, năm đó có thể đem hắn bước đến như vậy tuyệt cảnh, chân tướng đương nhiên tàng thực hảo sẽ không dễ dàng như vậy bị điều tra ra. Huống chi khi cách 5 năm, chính là Phượng Thương Các lại cấp điều tra ra. Vu có chút kinh ngạc, nguyên lai là hắn, đêm đó thượng bọn họ chỉ là nói chuyện một chút mà thôi, lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Thất Nguyệt cũng có chút kinh ngạc, Phượng Cảnh kia tư thế nhưng sẽ giúp Vu, hắn trong hồ lô rốt cuộc ở bán cái gì dược? Thất Nguyệt, Vu nhìn phía Thất Nguyệt, Thần Nguyệt nếu tìm tới, hết thảy đều chân tướng đại bạch, hắn phụ hoàng chỉ sợ cũng sẽ thỉnh hắn đi trở về. Chính là đối với Hoang Vu Thành, đối với Thất Nguyệt, hắn có quá nhiều không tha. Thất Nguyệt cười nói, Vu, đó là con đường của ngươi, tuy rằng luyến tiếc, bất quá vì ngươi, Ta sẽ vui vui vẻ vẻ thả người. Ngươi đừng lo lắng, nàng đi vào thế giới này không có bao lâu. Chính là nghe được bọn họ giảng thuật, liền biết đã từng kia một cái kinh thải tuyệt diễm Bắc Minh Thái tử là cỡ nào lóa mắt. Hàn độc đã trừ, oan khuất đã tẩy, vu sửa trở về đúc liền hắn huy hoàng, đi hắn lộ, vô luận ngươi có phải hay không Bắc Châu Thái tử điện hạ. Vô luận ngươi có phải hay không quyền khuynh thiên hạ, ngươi vĩnh viễn là hoang vu thành người, vĩnh viễn là ta Mặc Thất Nguyệt đồng bọn ân. Hắn ở làm ra cái kia quyết định thời điểm, cũng đã là ở trong lòng ưng thuận hứa hẹn. Vô luận về sau hắn thân ở cái gì vị trí, hắn nhất đầu tiên chính là hoang vu thành người. Lại luận mặt khác, Nguyệt, ta đem hoang vu thành sự tình xử lý xong rồi, liền cùng ngươi trở về, hảo. Dù sao hắn là tới đón người, 5 năm thời gian đều đi qua, đương nhiên không vội với nhất thời. Trương gia người, toàn bộ đều bị ném tới rồi hoang vu thành địa lao bên trong. Tuy rằng lúc này đây Trương gia là nguyên khí đại thương, chính là Trương gia cái này thế gia đại tộc nội tình còn ở. Giết sạch là không có khả năng. Mặc Thất Nguyệt phát ra thông cáo, làm Trương gia người tới chuộc người. Từ gia chủ đến trưởng lão lại đến bình thường đệ tử, mỗi người gia cả đều là không giống nhau. Trương gia gia chủ 100 vạn lượng hoàng kim, đại trưởng lão 60 vạn hoàng kim, theo thứ tự giảm mạnh. Trương gia người đang nghe tới rồi tin tức này thời điểm thiếu chút nữa hộp máu bỏ mình. Này quả thực là đánh cướp a. Chính là những người đó đều là Trương gia người, biết rõ là xích quả quả đánh cướp, bọn họ lại không thể không ra tiền một tay giao tiền một tay giao người. Trương gia vốn dĩ mơ ước hoang vu thành tài phú, cuối cùng lại rơi vào táng gia bại sản kết cục. Hơn nữa Trương gia gia chủ bị thần nguyệt trọng thương, ở trở về Trương gia trên đường đã tắt thở. Lúc này đây, Trương gia thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Như thế bắc ve kết cục, cũng làm La Á quốc mặt khác thế lực cũng không dám nữa đối Mặc Thất Nguyệt xuống tay. Không chỉ có như thế, đệ nhất sơn trang trang chủ U công tử tuyên bố, hắn đem ở hoang vu thành đầu nhập đại lượng tài chính ở hoang vu thành phát triển chính mình sinh ý. Mà đệ nhất dông binh đoàn vân đoàn dông binh đoàn bởi vì hoang vu thành khoảng cách rừng Nam U gần, muốn ở chỗ này thành lập phân bộ, hai đại thế lực đều đem muốn ở chỗ này cắm rễ. Chỉ sợ toàn bộ Bắc Châu đế quốc đều không có cái nào thế lực dám đánh hoang vu thành chủ ý. Hoang vu thành từ mấy phen cuộn sóng bên trong, lâm vào bình tĩnh bên trong. Mặc Thất Nguyệt thở dài nói, thật là đại thụ phía dưới hảo thừa lương a. Thần Nguyệt màu tím nhạt con ngươi bên trong lưu quang chuyển động, chính là Mặc đều không cần ta này khỏa đại thụ thừa lương. Mặc Thất Nguyệt đỡ chán, nếu là thật sự nói hoang vu thành bị quốc sư Thần Nguyệt phù hộ, kia còn không biết ở Bắc Châu đại lục phía trên nhấc lên cái dạng gì cuộn sóng tới. Này viên đại thụ tuy rằng đại, chính là thừa lương lên cũng không thể ân tịnh a. Thất Nguyệt, ta là một cái người làm ăn, hoang vu thành có tiền kiếm, ta đương nhiên muốn ở chỗ này phát triển, ngươi không cần chú ý. Ly U ôn hòa cười, không gợn sóng lãng, ánh mắt dừng ở Thần Nguyệt trên người, tươi cười nhu hòa bên trong mang theo một tia sủng nịch. Thần Nguyệt màu tím nhạt con ngươi hơi hơi trầm xuống, sau đó ngược lại trở nên thanh triệt lên, thần sắc phức tạp nhìn kia một cái mắt manh tâm minh nam nhân. Là cái đối thủ, Thất Nguyệt là ta trời cao dông binh đoàn nhất đẳng khách khanh, liền không cần đối chúng ta khách khí. Hơn nữa hoang vu thành địa lý vị trí thật sự nhưng hậu đãi, chúng ta ở chỗ này thành lập phân bộ, tuyệt đối trăm lợi mà không một hại. Ở Trương gia tìm cha thời điểm, nàng liền có tính toán. Lúc trước trời cao dông binh đoàn đoàn trưởng cho nàng một khối khách khanh lệnh, nàng cũng đã phái người đi đem nàng yêu cầu nói. Lại không có nghĩ đến trời cao dông binh đoàn đoàn trưởng đem Bá Thiên cái này thiếu chủ phái tới trợ trận. Tam phương thế lực, vô luận là luận công vẫn là luận tư, bọn họ đều đạt thành chung nhận thức, khiến cho Hoang Vu Thành phòng thủ kiên cố, khiến cho Hoang Vu Thành có càng tốt tương lai. Vu lúc trước biết chính mình thời gian không nhiều lắm, ở liền vì Hoang Vu Thành bồi dưỡng hàn hậu nhân thương bộ thương lạc, vẫn luôn ở bên ngoài lang bạt, kiến thức không bình thường. Tuy rằng không kịp Vu, bất quá cũng đủ để trở thành Hoang Vu Thành tân quân sư cùng phó thành chủ. Trăm vạn thiết kỵ đi tới Hoang Vu Thành, khí thế cuồn cuộn, tuyệt đối không phải hai nước quân đội có thể bằng được. Bọn họ toàn bộ quỳ một gối ở trên mặt đất cung kính hô: cung nghênh Thái tử điện hạ về nước. Hết chương.